Chương 2474, ám lao bị bắt. Sau một khắc, hắn liền muốn vọt tới trong sương mù qua. Mà bỗng nhiên, thân hình hắn ngừng, kinh nghi bất định nhìn lên trước mặt cái này vũ khí, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ kiêng dè. Nguyên lai, ngay tại hắn sắp xông đi vào trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn có một loại dự cảm, chính mình chỉ cần là xông đi vào, hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Hắn thật sâu hút khẩu khí, cắn răng, thần sắc trên mặt biến hóa bất định. Hắn muốn một hồi lâu, sau đó nâng lên bước chân liền muốn bước vào cái này trong sương mù. Rốt cục, ngay tại chân của hắn sắp đạp vào bên trong thời điểm, đột nhiên hắn lại là lấy tốc độ cực nhanh rút về. Trên mặt hắn tràn đầy đều là vẻ không cam lòng, nhưng là, lại cuối cùng không dám mạo hiểm đi vào. Hắn nhưng là tiếc lệnh vô cùng. Hắn hung hăng một chân đạp lên mặt đất, gầm lên giận dữ, mẹ nó, người nào ở chỗ này bảy quỷ này môn đạo đừng cho lão tử biết, bằng không, đem toàn tộc các ngươi đều diệt đi. Hắn điên cuồng ở chỗ này gào thét lấy phát tiết một phen, tựa hồ mới đưa tức giận trong lòng phát tiết đi ra ngoài một điểm. Sau đó, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra một vòng âm hiểm cười, nói ra, Trần Phong a Trần Phong, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Ngươi cho rằng, ngươi chạy đến qua, liền có thể tránh thoát ta truy sát sao? Trong này nguy hiểm cực điểm, ta đều không dám tiến vào, trọng thương ngươi, sau khi đi vào, chỉ sợ sẽ bị nuốt liền không còn sót cả xương. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng, Trần Phong khẳng định đã chết, ta chuyến này nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Hắn thấy, Trần Phong đã là hẳn phải chết. Sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía ám lão. Đông nhiên, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn, lão già kia, đều tại ngươi, làm hại ta không có bắt lấy Trần Phong cái kia thằng nhãi con. Ta nếu là bắt lấy hắn, có thế từ trên người hắn khảo vấn đi ra nhiều ít bí mật ta niên kỷ của hắn như thế chi nhẹ, thực lực lại là như thế mạnh, trên thân tất nhiên có rất nhiều bí mật là ngươi ngăn cản ta, ngươi hủy đây hết thể ta phế ngươi nói. Hắn một trưởng vô ra, trực tiếp đem ám lao đánh tứ phân ngũ liệt. Toàn bộ thân thể, đều là lập tức nổ bể ra đến nhà. Mà lúc này, ám lao lại là không hề sợ hãi, ngược lại phát ra một trận cười to, cười ha ha nói, ngươi thật sự là tức hồn hện, mới sẽ như thế đi mà ngươi, càng là tức hồn hện, ta thì càng vui vẻ ha ha ha ha, hiện tại, ngươi lại có thể làm gì ta bị hắn kiểu nói này, ly hồn càng là thẹn quá hóa giận. Hắn điên cuồng gầm thét, đem ám lao sẽ thành từng khối toái phiến. Mà ám lao, tuy nhiên đau nhức tới cực điểm, nhưng hắn lại là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, không có bất kỳ cái gì khuất phục. Hắn ha ha cười nói, các ngươi diệt hồn điện cũng chính là điểm này nhi bản sự đánh dăm chúng ta thế thiên điện, thế thiên hành đạo, tiêu diệt các ngươi những thứ này u hồn, bắt lấy các ngươi, chính là vì thiên đạo làm việc. Ly hồn sắc mặt lạnh lùng nói ra. Ha ha ha ha, buồn cười a. Thật sự là buồn cười. Ám lao phát ra một trận tiếng cười to. Ám lao lạnh giọng nói ra, ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi rốt cuộc là thứ gì. Các ngươi diệt hồn điện, đánh lấy vì long mạch đại tiêu trừ tai họa ngầm ngụy trang, bốn phía bắt giống như ta vậy du hồn, nói như vậy đường hoàng, trên thực tế không phải liền là vì bắt lấy du hồn về sau, khảo vấn đi ra trong lòng chúng ta bí mật, sau đó dùng đến tăng cường thực lực của các ngươi sao? Chúng ta những lao quỷ này, từng bước, có thể đều có không ít bí mật chứ? Ly hồn cười gằn, không sai. Lao già kia, ngươi biết còn có thật nhiều sao? Nhưng là, vậy thì thế nào? Ha ha ha ha, ngươi còn không phải rơi xuống trong tay ta sao? Lao già kia, hiện tại cùng ta trở lại hồn điện, thủ mãi mãi thế cha tấn đi nói. Hắn cười lạnh một tiếng, khẽ vươn tay, trực tiếp đem ám lao nắm. Sau đó, lấy ra một cái tùy thân như là cây đèn một dạng đồ vật. Đèn này ngọn toàn thân từ thanh đồng chú tạo. Phía dưới có một cái như đậu một kích cỡ tương đương hỏa diễm, mà phía trên thì là treo một cái bọt khí. Hắn đem ám lao trực tiếp nhét vào cái kia bọt khí bên trong. Nhất thời, tối mặt già bên trên lộ ra cực độ vẻ thống khổ, tại ngọn lửa kia hun sấy phía dưới, tựa hồ đau nhức tới cực điểm. Nhưng là, coi như thế, hắn cũng là gắt gao cắn răng, không có hét thảm một tiếng. Ly hồn cười hát hát nói, lao già kia, ngươi còn có thật có thể chống đỡ. Coi như thế cũng không có kêu thảm. Được, chờ xem, ta nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào. Đem ngươi tại linh hồn này nghiệp hỏa giữa đốt trước mấy trăm năm, ta cũng không tin ngươi gánh vác được. Nói, hắn bắt lấy cây đèn, quay người trực tiếp rời đi. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, ánh mắt kiên định vô cùng, mỗi chữ mỗi câu, nhẹ nói nói, ám lão, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới, ngươi yên tâm, cái này diệt hồn điện, ta tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Lúc này, cửa bị nhẹ nhàng gõ vang. Sau một khắc, mới có nhân đẩy cửa vào. Lần này người tiến vào, Trần Phong vốn cho rằng cũng sẽ là con tiểu hồ ly, lại không nghĩ rằng lại là một cái ba mươi mấy tuổi ôn nhuyễn nữ tử. Cái này ôn nhuyễn nữ tử, tướng mạo tuyệt mỹ, người mặc một bộ trường bào màu đỏ, diễm như liệt hỏa, nàng tướng mạo cũng là loại kia cực đẹp, đồng thời lại cực kỳ kiều mị, tràn ngập mị hoặc, diễm như đào lý. Nhưng là, trên mặt nàng thần sắc lại là phi thường ôn hòa lạnh nhạt, như cùng một cái ôn nhu đại tỷ tỷ một dạng. Nàng xem thấy Trần Phong, mỉm cười nói, xin hỏi vị công tử này tôn tính đại danh. Trần Phong đứng dậy hành lễ nói ra, tại hạ Trần Phong, còn muốn đa tạ qua ân cứu mạng. Công tử không cần đa lễ. Nữ tử mím môi cười một tiếng, nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói, thực không dám giấu giếm, công tử lưu lạc nhập ta Thanh Khâu chi quốc chi địa, như là người bình thường, chúng ta mặc dù sẽ không ra hại, lại cũng sẽ không cứu giúp, vậy liền khẳng định đã đều chết hết ấu. Công tử sở dĩ có thể được cứu, là bởi vì chúng ta Thanh Khâu chi quốc, Ly Sơn lão tổ hạ lệnh. Công tử xin chuẩn bị một chút, ba ngày sau, lão tổ thiết hạ yến hội, đến lúc đó còn mời công tử tham gia. Trần Phong gật đầu, yên tâm, Trần Phong nhất định sẽ qua. Hắn lúc này, trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, không biết Thanh Khâu chi quốc vì cái gì cứu mình, cũng không biết bọn họ đánh chính là ý định gì. Nhưng là hắn chỉ biết là, chính mình đã đến Thanh Khâu chi quốc, thì nhất định phải đem Nguyệt Thuần bọn họ mang đi, vì thế, hắn có thể trả bất cứ giá nào. Mà Trần Phong cũng là một cái tri ân đồ báo người, hắn không nguyện ý theo Thanh Khâu chi quốc trở mặt. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Thanh Khâu chi quốc có thể đưa ra cái gì chút điều kiện, để cho mình báo đáp bọn họ, cũng để cho mình có thể đem Khương Nguyệt Thuần bọn người lại đi. Nữ tử này gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Trần Phong mở miệng hỏi, không biết vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào. Nữ tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nàng tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người hỏi tên của mình, trên mặt tiếp lấy mới lộ ra một vòng giật mình. Đúng vậy à, ở chỗ này, tất cả mọi người biết rõ tên đạo ta.